Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 124, cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực kế hoạch của Vi Nhất Tiếu rất đơn giản, đó là lợi dụng ưu thế về khinh công để ẩn nấp, ám sát các đệ tử xung quanh diệt tuyệt sư thái khi diệt. Tuyệt tâm thần bất an, trong lòng đại loạn thì tìm cơ hội đoạt lấy thanh kiếm. Vốn dĩ giữa các NPC sẽ không tự tàn sát lẫn nhau, ví dụ diệt tuyệt thực chất chỉ là người phát nhiệm vụ ở Nga Mi mà thôi. Nhưng tính cách của người này lạnh lùng cực đoan, có thù hận sâu sắc với Minh giáo. Hơn nữa lại kiêu ngạo, không để một hộ pháp trong mắt, vì thế mà tự ý ra tay diệt trừ yêu ma. Ban đầu còn định xem tình hình rồi hẵng nói, nhưng sau cái chết của đệ tử đầu tiên, diệt tuyệt hoàn toàn căm thù với Vi Nhất Tiếu. Tĩnh Hư đã là đệ tử thứ ba bị Vi Nhất Tiếu giết. Pháo Thiên Minh không mắc mưu của Vi Nhất Tiếu, thay bộ trang phục thư sinh, rồi che mặt cầm phi đao. Y tin tưởng chỉ dựa về khinh công, diệt tuyệt, tuyệt đối không thể khẳng định y là người võ đang. Tinh ảnh và kiếm cầm vẫn bám theo diệt tuyệt đang bực tức ở vùng lân cận làng, lâu lâu mới nói chuyện một câu. Hai người thỉnh thoảng liếc nhìn ỷ, thiên kiếm, nhưng khiến họ thất vọng là diệt tuyệt không còn bọc kiếm lại nữa, mà cầm trực tiếp trên tay, có thể rút ra bất cứ lúc nào. Lần này, số đệ tử gọi tới bổ sung có Đinh Mẫn Quân, cộng thêm Tĩnh Huyền lúc trước không chết, ai nấy nơm nớp lo sợ đi theo sau lưng diệt tuyệt. Tinh ảnh dẫn bọn họ trở về làng, cẩn thận canh chừng ỷ thiên kiếm, có cơ hội thì tay ngay. Pháo Thiên Minh và Vi Nhất Tiếu đã mai phục sẵn rồi. Kế hoạch của Vi Nhất Tiếu bị Pháo Thiên Minh sửa lại một chút, biến thành một âm mưu dương đông kích tây, một lần giết hai tên đệ tử. Diệt tuyệt bị lừa về tiểu thôn, Tinh ảnh lấy lý do đơn giản là trở về xem Vi Nhất Tiếu có để lại dấu vết gì không. Năm người vào thôn, diệt tuyệt vẫn rất cảnh giác, hẳn là vài ngày qua đã bị quấy rối quá đỗi. Thấy đồ đệ ngã gục từng người, diệt tuyệt rõ ràng biết đó là để rối loạn tâm thần mình, nhưng lão nhìn cô này vốn không ưa nói chuyện với người thường, bên cạnh không có đồ đệ làm việc vặt thật khó chịu. Hơn nữa, chưa hẳn đã không có ý tung mồi câu. Sau khi quét mắt nhìn khắp tiểu thôn yên tĩnh, diệt tuyệt nói: Tĩnh Huyền, hỏi xem có ai thấy Vi Nhất Tiếu quay lại không. Rồi tay sờ lên chuôi ỷ thiên kiếm, liếc nhìn Tinh ảnh như cười như không. Tĩnh Huyền vâng lời, đi về phía cửa hàng tạp hóa. Vừa tới gần cửa hàng, một bóng xanh từ bên tường lướt ra, tay với tới Tĩnh Huyền. Bấy giờ chỉ nghe tiếng long ngâm, diệt tuyệt cách đó 10 trượng rút kiếm ra khỏi vỏ, chém thẳng xuống. Một luồng kiếm khí sắc bén vô hình bay thẳng tới Tĩnh Huyền. Lão Nico tính toán khoảnh khắc Vi Nhất Tiếu dừng lại điểm huyệt, quả quyết chém cả hắn lẫn đồ đệ của mình dưới lưỡi kiếm. Sát khí như thế thật hiếm thấy ở nhân gian, ngoài diệt tuyệt tất cả đều kinh ngạc. Pháo Thiên Minh ở bên kia vách tường sờ ngực mình, may mà Tĩnh Huyền không đi bên mình. Y từng nghĩ diệt tuyệt có thể lợi dụng khoảnh khắc ngừng lại ngắn ngủi ấy để tiêu diệt Vi Nhất Tiếu, nhưng không ngờ lão ni này giết cả đồ đệ. Ỷ thiên kiếm quả nhiên là ỷ thiên kiếm, có thể gọi là thượng cổ thần binh, chiêu thức này tích tụ công lực và oán khí nhiều năm của diệt tuyệt. Kiếm khí cuốn theo cát bụi trên mặt đất, giống như bản thu nhỏ của thiên ngoại phi tiên mà Pháo Thiên Minh từng thấy ở Hồ Châu, tuy chất lượng và số lượng có chênh lệch không nhỏ so với bản gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Cô Thành là người đi cùng kiếm, khinh công, nội công, kiếm pháp kết hợp tới mức tuyệt đỉnh. Trượt, nhanh hàng chục trượng, trong vòng 3 trượng cả người lẫn vật đều bị nghiền nát, chiêu thức của diệt tuyệt hoàn toàn dựa vào binh khí và nội lực phát ra. Kiếm khí, lực lượng tuy không yếu nhưng so với boss đỉnh cấp vẫn còn kém xa, nhưng với loại boss lang thang ngoài rìa như Vi Nhất Tiếu thì uy lực đã như trời long đất lở. Vi Nhất Tiếu cũng là loại lão luyện trải trăm trận, thấy tình thế không ổn, tay vẫn tiếp tục mò tới, nhưng không phải điểm huyệt Tĩnh Huyền mà là kéo người cô lại. Chỉ nghe tiếng da thịt bị xé nát, Tĩnh Huyền thét lên rồi tan thành nhiều mảnh bị làm mờ, chắc là xẻ thành vài khối. Vi Nhất Tiếu cũng không khá hơn là bao, dù không bị phân thây nhưng có hàng chục vết thương sâu hoắm trên người. Vết thương nặng nhất là cánh tay trái kéo Tĩnh Huyền bị viêm khí chặt đứt cổ tay. Vì Nhất Tiếu, hôm nay ngươi cũng đến lúc gặp quả báo. Diệt Tuyệt từng bước đi tới, ánh mắt đầy phấn khích như mèo bắt được chuột. Ả chọc gian ác, hy sinh cả đồ đệ của mình, ngươi có còn là người không hay? Không, chỉ cần diệt sạch lũ ma giáo các ngươi, dù là bộ da bọc xương của lão ni. Này cũng có gì đáng tiếc, trong nguyên tác, Diệt Tuyệt rất bao che khuyết. Điểm của đệ tử, nhưng vừa dính đến ma giáo tức minh giáo, mạng sống của đệ tử cũng như mây khói. Đệ tử yêu quý nhất không chịu giết Dương Tiêu theo, lệnh là bị một trưởng đánh chết. Mặc dù Pháo Thiên Minh biết đây là trò chơi, nhưng thấy vẻ mặt hung tợn của Diệt Tuyệt, lòng bàn tay vẫn đổ mồ hôi lạnh. Chỉ có thù hận lớn lao mới sinh ra oán khí như vậy. Y cũng hiểu tại sao nhiệm vụ này được xếp sau Tam Không, và tại sao hệ thống lại an tâm để nhân vật không mạnh lắm cầm thần binh đi loanh quanh. Thanh kiếm này thật sự quá cường hãn. Trong nguyên tác, chưa rút khỏi vỏ Ỷ Thiên kiếm đã chém đứt cây gậy chống san hô kim của Tử Sam Long Vương. Đây vốn là bảo vật hải ngoại, từng phá vỡ nhiều thanh kiếm chất lượng tốt, không hiểu sao sau lại biến thành vô dụng. Thanh kiếm này cường hãn đến mức có thể phá vỡ cân bằng trò chơi hoàn toàn. Đừng nói Diệp, cô Thành có thanh bảo kiếm này, ngay cả Pháo Thiên Minh có nó cũng dám chọc ghẹo Tam Không, Tam Độ. Pháo Thiên Minh thở dài, cho dù phải đơn đấu với lão già họ Trương kia, ta cũng phải có được thanh thần binh này. Pháo Thiên Minh cách đó hơn 10 trượng, thấy Diệt Tuyệt có ý giết Vi Nhất Tiếu bèn huýt gió một tiếng nhảy lên tường. Bây giờ Vi Nhất Tiếu chưa thể chết được, nếu mất chân thì Pháo Thiên Minh cũng sẽ không quan tâm. Nhưng năng lực cơ bản của hắn còn tốt nên vẫn phải cứu. Dù sao một tờ giấy về sinh cũng có giá trị riêng. Nghe thấy động tĩnh, Diệt Tuyệt quay lại, Vì Nhất Tiếu đã là rùa đen trong hũ, chạy chẳng thoát. Đệ tử võ đang thanh mai trừ trà à? Pháo Thiên Minh lắc đầu, muốn lừa ta lên tiếng ư? Vậy đừng trách lão ni tàn nhẫn. Nói xong, Diệt Tuyệt xông thẳng tới vài bước, kiếm chém xuống, tam thánh hoa chạm phát ra. Trong nháy mắt ấy, Pháo Thiên Minh giơ tay lên, bổ sung đầy đủ nội lực, thân thể mau lẹ tránh né được kiếm khí. Y phán đoán chính xác Diệt Tuyệt không còn khoan nhượng, tuy chiêu thức oai hùng nhưng không hề phòng thủ, phi đao cắm vững vàng vào mắt trái lão ni cô. Diệt Tuyệt kêu thảm một tiếng, nhưng vẫn rất dũng mãnh, trực tiếp nhổ phi đao ra, mắt phải trừng trừng nhìn chằm chằm Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình lật tay, trong tay đã cầm một phi đao khác. Để có được thiên kiếm, y liều mạng cá lưới rách, dùng mạng đổi lấy đôi mắt của Diệt Tuyệt. Tinh ảnh và kiếm cầm xử lý một Diệt Tuyệt đã mù cả hai mắt, vẫn còn khả năng rất lớn. Cách chương.